có thương một người. Còn mơ những lúc đón đưa trong đời, ân tình tựa ở như mây cao, hay chỉ là trong chiêm bao. Còn thương tiếc chi ngày ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi, người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi. Ta còn nhớ khuôn môi đau đớn lòng nhìn em lần cuối. Em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng. Còn đâu em ơi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên vẻ. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em ơi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng ly tan. Nay người về nơi cao sang,